Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, phần 399. Chương 399 chương hồi 399 kỳ thật Nghiêm Mặc nói làm lâu chưa đột phá chiến sĩ đột phá điểm này. Thổ thành miễn cưỡng có thể làm được, nhưng là này thuộc về bí pháp. Thuộc về một tòa thượng thành nhất giữ kín không nói ra nhất quý giá thủ đoạn. Thổ thành như vậy điên cuồng mà tìm kiếm khống thổ chiến sĩ. Còn không phải là vì có thể bồi dưỡng ra một người thập cấp. Này vẫn là trước đây đại tư tế lưu lại phương pháp. Tìm kiếm thần huyết nồng hậu khống thổ chiến sĩ. Khống chế thần trí hắn. Cho hắn toàn bộ phép huấn luyện. Cung ứng hắn cũng đủ nguyên tinh. Làm hắn trong thời gian ngắn nhất lên tới cao giai chiến sĩ. Đương tên kia chiến sĩ vô pháp lại thăng cấp sau. Liền có thể mượn một kiện viễn cổ truyền xuống tới cốt bảo đem tên kia chiến sĩ huyết mạch cùng năng lượng chuyển rời đến một người khác trên người. Này một người khác tự nhiên là chỉ thổ thành. Thành chủ, này huyết mạch cùng với thần điện tư tế. Lấy bảo đảm thổ thành thành chủ cùng này huyết mạch sức chiến đấu vĩnh viễn đều là thổ thành tối. Cao, chính là loại này tên là đoạt lấy phương pháp xác suất thành công cũng không cao. Thường thường hy sinh mười mấy tên trời sinh huyết mạch nồng hậu khống thổ chiến sĩ cũng không nhất. Định có thể làm ra một người cửu cấp. Tốt nhất kết quả bất quá là cửu cấp đỉnh phong, phía trước thổ thành tư tế nhóm vẫn luôn tưởng bởi. Vì làm ra chiến sĩ này thần huyết còn chưa đủ nồng hậu duyên cớ. Cho nên lúc trước ở phát hiện nguyên chiến khi. Ngay lúc đó đại tư tế cùng thành chủ đều phải nhạc điên rồi. Đại tư tế không tiếc tự mình dẫn dắt thần điện vài tên lợi hại nhất thần chiến sĩ tiến đến bắt giữ. Nguyên chiến, kết quả. Đại tư tế cùng hắn thần các chiến sĩ có đi mà không có về. Nguyên bản đệ nhị tư tế khuê đang dùng nhanh nhất tốc độ làm chính mình trở thành đại tư tế. Cũng đem một ít thân tín cũng đề bạt đi lên, chín đại thượng thành trung biết thổ thành có này bí. Pháp người không ít, kỳ thật mặt khác thượng thành cũng hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít tăng lên chính mình huyết mạch. Lực lượng đặc thù phương pháp, chỉ là mọi người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà thôi, nhưng tại đây loại trường hợp. Thổ thành lại không hảo đưa ra chính mình có như vậy tăng lên phương pháp. Trước không nói tàn nhẫn không tàn nhẫn, chính là làm xác suất thành công cũng không cao. Hơn nữa như vậy quan trọng cốt bảo tự nhiên bị lưu tại thổ thành, cho dù là xúc động lại tự đại khuê. Chính cũng sẽ không tại đây loại thời điểm bại lộ thổ thành thần điện có như vậy cốt bảo. Tuy rằng hắn rất muốn nói ra, hiện trường một mảnh xôn xao loạn. Thổ thành người nháo đến nhất hung. Mặt khác thượng thành tuy rằng đại đa số đều đang xem náo nhiệt. Nhưng cũng có người mở miệng phụ họa thổ thành theo như lời. Cuối cùng hỏa thành đại tư tế lưu diễm. Đứng lên nói. Như vậy ra đề mục xác thật không thích hợp. Nếu vu thành cùng chư vị có thể làm như vậy khiêu chiến đề thông qua. Như vậy về sau chúng ta có phải hay không đều có thể đưa ra như là lập tức đột phá thập cấp. Thậm chí lập tức thành thần. Làm lâu chết người sống lại linh tinh. Này đó căn bản không có khả năng làm được nan đề. Lần này phụ họa người nhiều, dã nhân chính là dã nhân. Cái gì cũng đều không hiểu. Liền ở chỗ này loạn mở miệng. Tiểu hài tử sao? Ai kêu chú Vu đại nhân không nói với hắn rõ ràng đâu, hừ. Tóc máu cũng chưa cởi sạch sẽ tiểu tề tử. Bất quá được đến một lần thần ân sủng liền dám sằng bậy. Hắn cho rằng hắn là ai? Khuê chính thấy có người duy trì. Thanh âm lớn hơn nữa. Ta xem về sau muốn xuất sắc chiến đề. Ít nhất cũng muốn ra đề mục phương chính mình có thể làm được. Nga, nói như vậy, người vừa rồi ra rửa tay một đề. Người cũng có thể làm được. Nếu Nghiêm Mặc thật là một người 16-17 tuổi thiếu niên. Nhìn đến thanh thế lớn như vậy phản đối thanh khả năng đã sớm túng. Ít nhất cũng sẽ không biểu hiện đến như vậy dường như không có việc gì. Nhưng hắn không phải, loại trình độ này phản đối thanh. Điểm này nhân số, còn chưa đủ hắn tham dự hội thảo. Phát biểu sẽ linh tinh học thuật hội nghị tới người nhiều. Cái loại này hội nghị thượng chọn thứ tìm phiền toái người không biết có bao nhiêu. Hắn nhưng cho tới bây giờ không có bị nạn đào quá, khuê chính nghẹn lại. Hắn nếu là có biện pháp cũng sẽ không nói ra khó xử cửu nguyên người. Nhưng lúc này hắn lại không thể nói hắn không thể. Chỉ có thể ngạnh cổ cười lạnh. Như thế nào? Ngươi muốn ra đồng dạng khiêu chiến đề cho ta? Nghiêm Mặc lắc đầu thở dài. Vị này tư tế đại nhân. Ngươi sẽ không lại làm không được đi. Không bằng ngươi liền nói ngươi có thể làm được cái gì hảo. Miễn cho ta đưa ra một đề. Ngươi liền nói này cũng làm không đến. Kia cũng làm không đến. Còn nói ta ra đề mục quá khó, ngươi. Khuê chính đã bị khí điên rồi. Ngươi nói ngươi ra đề mục không khó. Vậy ngươi này tiểu tể tử có thể làm được. Nếu ngươi có thể làm được nhậm một chút. Chúng ta thổ thành chính là nhận thua lại như thế nào? Nguyên Chiến nghe Khuê Chính miệng không sạch sẽ. Sắc mặt lập tức âm trầm xuống dưới, Nghiêm Mặc lật lọng liền hồi. Người này lão nhãi con nói chuyện có thể thật sự. Các ngươi thành chủ vừa rồi rõ ràng nói chính là ai có thể làm được liền lấy ai vi tôn, người này. Không biết từ nơi nào toát ra tới tiểu con mồ côi. Dám đối ta như thế bất kính. Khuê Chính diện dung vặn vẹo khí hôn mê đầu. Thế nhưng giơ lên quyền trượng liền công kích Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc đột giác thân thể một trọng. Thiếu chút nữa nằm sấp xuống. Nguyên Chiến duỗi tay chống đỡ hắn eo. Đồng thời đứng lên, dừng tay. Khuê Chính đại người. Vu Thành La Tuyệt cùng thổ thành thành chủ đồng thời hô lên thanh. Nguyên Chiến thanh âm hơi chậm. Một bước, thổ thành người. Nhớ kỹ, là các ngươi trước động tay. Từ từ. La Tuyệt lại lần nữa hét to, chậm. Khuê Chính đột nhiên há mồm phun ra đại lượng cát sỏi, mắt thấy thổ thành cùng Cửu Nguyên liền phải. Đánh lên tới, vẫn luôn đứng ở Vu Tượng bên người ăn quả hạch phi sơn động. Cũng không biết hắn làm cái gì. Nguyên Chiến mãnh nhiên quay đầu lại, phi sơn đối hắn mỉm cười hạ. Giáo huấn một chút là đủ rồi. Cửu thành tụ hội mới vừa bắt đầu, chú Vu trở mặt. Phi sơn, ngươi muốn làm gì? Khi dễ ta đồ đệ bảo hộ chiến sĩ không thành. Phi Sơn niết khai một quả hạch. Giơ lên một ngón tay lắc lắc. Đừng nói bậy. Ta nhưng khi dễ không được hắn. Khuê Chính biến hóa mọi người đều xem ở trong mắt. Những người này liền chờ thổ thành cùng Cửu Nguyên nháo lên. Kết quả Phi Sơn ra tay. Tuy rằng không ai nhìn ra Phi Sơn làm cái gì. Nhưng Phi Sơn cùng chú Vu đối thoại. Mọi người đều nghe được Phi Sơn thế nhưng nói hắn khi dễ không được kia dã nhân bộ lạc thủ lĩnh. Kia chính là duy nhất truyền thuyết vượt qua thập cấp Phi Sơn. Lúc này, chúng thế lực xem Nguyên Chiến cùng Cửu Nguyên ánh mắt rốt cuộc từ xem kỹ biến thành thận trọng. Mà có chút người bởi vì không có tiếp xúc quá Cửu Nguyên mà sinh ra coi khinh tâm càng toàn bộ thu. Lên, bọn họ không có nhìn đến Phi Sơn động thủ. Nhưng bọn hắn đều thấy được Khuê Chính trong miệng phun xa, Khuê Chính có lẽ tính cách có vấn đề. Có lẽ thủ đoạn không cao minh, nhưng hắn dù sao cũng là thổ thành hiện có đại tư tế. Năng lực của hắn lại thấp cũng sẽ không thấp đi nơi nào. Nhưng chính là như vậy Khuê đang bị ám toán, đối mặt chúng thế lực cảnh giác ánh mắt. Nguyên Chiến sáng lên hắn sáng như tiết răng nanh, dã man người. Nguy hiểm, không thể chọc. Đây là mọi người lúc này đối Nguyên Chiến ấn tượng, Nguyên Chiến vốn dĩ liền không nghĩ hiện tại. Giết chết Khuê Chính, hắn chính là cho hắn một ít giáo huấn mà thôi. Cấp Khuê Chính giáo huấn, có thể nói là giúp nhà mình tư tế hết giận. Nhưng nếu giết chết hắn, Cửu Nguyên chỉ sợ lập tức liền phải trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích Phi Sơn ra mặt. Hắn vừa lúc chuyển biến tốt liền thu, Nghiêm Mặc nhìn mọi người. Lại nhìn khổ sở đến nước mắt đều chảy ra Khuê Chính. Thực vô tội hỏi, chúng ta khiêu chiến còn muốn tiếp tục sao? Không đợi thổ thành người phát cuồng. La Tuyệt đoạt ở phía trước cường ngạnh nói. Tiếp tục, bất quá từ giờ trở đi. Ra đề mục phương sở xuất sắc chiến đề cần thiết là chính mình có thể làm được sự tình, các ngươi. Trước đó nhưng không nói như vậy. Nghiêm Mặc cắm eo. Vẻ mặt các ngươi người đông thế mạnh khi dễ người ủy khuất phẫn nộ dạng, La Tuyệt không nói chuyện. Đại khái trong lòng có điểm ngượng ngùng, những người khác tưởng phản bác cũng đều nhịn xuống. Trước kia đại gia tỉ thí ra đề mục đều sẽ không quá khoa trương. Bởi vì ngươi ra đề mục quá mức, người khác cũng có thể trái lại như vậy đối với ngươi. Cho nên này cũng coi như là một cái bất thành văn quy định. Nhưng mặc kệ nói như thế nào. Cửu Nguyên làm tân nhân, bọn họ không có chuyện trước cùng đối phương thuyết minh xác thật không đúng, chính là thổ thành vừa. Rồi đề mục nhìn như khó khăn, ít nhất cũng có hoàn thành khả năng tính. Không giống cửu nguyên hiện tại ra khiêu chiến đề căn bản đã vượt qua đại gia năng lực phạm. Vì, nguyên chiến xem nghiêm mặc như vậy, thiếu chút nữa cười ra tới. Như vậy mặc, hắn đã thật lâu chưa thấy được, chú Vu cũng mắng. Nương, đều xem ta đồ đệ tiểu, khi dễ hắn có phải hay không? Các ngươi đều cho ta nhớ kỹ. La Tuyệt giống khối đầu gỗ nghiêm túc biểu tình ở nghe được chú Vu uy hiếp sau cũng không khỏi mi. Giác rũ xuống, lộ ra một chút khổ tướng. Nhưng thực mau hắn liền khôi phục nhất quán mộc ngật đáp mặt. Song trưởng sấm đánh, nói, tỉ thí tiếp tục, cửu nguyên một lần nữa ra, ta có thể làm được. Đề, La Tuyệt bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không bị chú Vu nguyền rùa. Hắn như thế nào đột nhiên ảo giác? Cửu nguyên tư tế, ngươi vừa rồi nói cái gì? Nghiêm mặc như cụ cắm eo, tư thế đặc không văn nhã mà thuật lại. Ta nói ta có thể làm được, La Tuyệt. Ngoặc kép, toàn trường khác thường yên tĩnh. Liền Vu Tượng đều mở mắt, chống thân thể cẩn thận đi xem kia rõ ràng bộ dạng hàm hậu lại hơi hiện trương dương thiếu. Niên, không ít người từ hoài nghi đến tâm động. Càng là có không ít người nghĩ đến Vu vận chi quả. Này tiểu tư tế nhất định được đến Vu vận chi quả. Chỉ có Vu vận chi quả mới có như vậy nghịch thiên năng lực. Lúc này, mọi người nhìn về phía Nghiêm Mặc ánh mắt đã không ngừng là lửa nóng, mà là nhất định phải được. Ám Bạc bọn người đã khẳng định, Vu vận chi quả khẳng định liền tại đây tiểu tư tế trên người, bọn họ phỏng đoán quá trình sai rồi. Nhưng kết quả đúng rồi, Khuê Chính trong miệng hạt cát cuối cùng phun xong rồi. Hắn đối cửu nguyên hận đã thâm cập cốt tủy. Chỉ cần hắn tồn tại một ngày, thổ thành đều sẽ không bỏ qua cửu nguyên. Lúc này được nghe thiếu niên nói hắn có thể làm được kia trong truyền thuyết thần mới có thể làm được sự tình, hắn không màng giọng nói bị thương, lập tức khàn khàn cuồng tiếu nói: "Hảo ngươi cái cuồng vọng con mồ côi, ngươi nói có thể làm được, ngươi có thể để cho một người căn bản vô pháp thức tỉnh chiến sĩ thức tỉnh vì thần chiến sĩ. Ngươi có thể để cho một người cửu cấp chiến sĩ đột phá vì thập cấp. Hảo, hảo, hảo." Khuê Chính cuồng tiếu, phun ra một ngụm bị hạt cát mài ra huyết, tay một lóng tay Nghiêm Mặc, ngươi làm, chỉ cần ngươi có thể làm được, ta thổ thành về sau liền, khiến cho ngươi làm đại tư tế. Nghiêm Mặc khinh thường, tức chết người không đền mạng, thổ thành đại tư tế, khi ta hiếm lạ, ta hảo hảo cửu nguyên tư tế không làm, chạy các ngươi thổ thành làm gì, chính là a, các ngươi chính mình không được. Còn muốn cướp chúng ta tư tế đại nhân. Quá vô sỉ. Nhị Mãnh tiếp lời. Lạp Mạc Linh cảm thán. Thổ thành người vô sỉ hàm răng sẽ rớt quang. Thật sự sẽ rớt quang. Thổ thành nhân khí đến muốn hộc máu. Chỉ có Xà Gan nhìn chằm chằm Nghiêm Mặc không nói. Hắn không tin đối phương có thể làm được hắn nói sự. Nhưng người nọ nếu không có nắm chắc lại làm sao dám làm trò nhiều người như vậy mặt như vậy bảo. Đàm. Chẳng lẽ thật là Vu vận chi quả? Thổ thành thành chủ quay đầu lại cùng Xà Gan trao đổi một cái ánh mắt. Thổ thành đã đến nguy cấp thời khắc. Có lẽ bọn họ không thể còn như vậy bị động đi xuống, Lưu Diễm lại lần nữa đứng lên. Nếu Khuê Chính đại người đều nói như vậy, không bằng khiến cho cửu nguyên tư tế lại lần nữa thi triển hắn vu thuật. Nếu hắn thật có thể làm được hắn theo như lời sự tình. Như vậy trận này khiêu chiến liền tính cửu nguyên thắng, thế lực khác phụ họa, Vu thành chúng tư tế. Thương nghị sau cũng đồng ý thổ thành đề nghị, La Tuyệt đang muốn tuyên bố. Nguyên chiến phát ra cười lạnh, muốn chúng ta tư tế đại nhân thi triển vu thuật có thể. Nhưng phía trước thổ thành thành chủ lời nói hay không muốn nuốt trở lại. Thổ thành thành chủ lòng bàn tay đổ mồ hôi, trong lòng đau mắng nguyên chiến, trên mặt lại bài trừ tươi cười. Nếu các ngươi cửu nguyên thật sự có thể làm được kia hai việc, chỉ sợ không ngừng chúng ta thổ thành, chính là thế lực khác cũng muốn lấy các ngươi vi tôn. Ha ha, a mẹ ngươi ích. Nghiêm Mặc đã rác ra mùi vị tới. Này thổ thành thành chủ nói không chừng mới là thổ thành nhất gian xảo một cái. Một câu liền đem cửu nguyên phóng tới sở hữu thế lực mặt đối lập. Bất quá loại tình huống này ở hắn đưa ra như vậy khiêu chiến đề khi đã có chuẩn bị tâm lý. Nhưng liền tính như thế, hắn như cũ xem Thổ Thành thành chủ cực độ không vừa mắt, nguyên lai các ngươi Thổ Thành có thể đại biểu mặt khác chúng thành thế lực. Nghiêm Mặc bừng tỉnh đại ngộ trạng, trách không được các ngươi Thổ Thành vẫn luôn nói chính mình là tam đại cổ thành chi nhất, là lợi hại nhất thượng thành. Nguyên lai ngươi là bọn họ đầu nhi, Thổ Thành thành chủ ha hà không nổi nữa. Hắn xem thường thiếu niên này tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng tâm trí một chút không thể so bọn họ này đó nhiều năm tuổi người kém. Phản ứng càng là mau lẹ, hài tử, ngươi thật sự có thể làm được. Sở hữu tưởng người nói chuyện đều câm miệng, bởi vì Vu Tượng đại nhân mở miệng. Nghiêm Mặc nhìn phía vị này Vu Thành đệ nhất đại tư tế, Vu Tượng. Đối hắn chớp hạ đôi mắt, Nghiêm Mặc khóe miệng gợi lên. Này đại béo đôn tựa hồ rất có ý tứ. Cũng không biết hắn đối Cửu Nguyên có mang thiện ý vẫn là ác ý, ta có thể làm được. Nhưng ta yêu cầu trả giá cực đại đại giới. Nghiêm Mặc vẫn là lựa chọn hơi chút bảo thủ điểm, hai. Điểm, người đều có thể làm được. Nghiêm Mặc hồi lấy chớp mắt, hỏi lại, nếu ta có thể làm được, người cho ta cái gì chỗ tốt? Ha ha. Vu Tượng cười to, nhưng hắn thực mau liền im tiếng. Cười to hiện tại đối thân thể hắn cũng là một loại gánh nặng. Hài tử, nếu ngươi thật sự có thể làm được ngươi nói sự tình, ta có thể bảo đảm, chỉ cần ta cùng Phi Sơn tồn tại, chỉ cần ngươi không làm bất lợi với trên mảnh đại lục này chúng sinh linh sự. Ngươi, đem vẫn luôn chịu Vu Thành bảo hộ, Vu Tượng đại nhân. Rất nhiều người đứng lên. Trăm miệng một lời hô, cái này hứa hẹn quá nặng, nếu Vu Thành thật sự muốn bảo thiếu niên này tư tế, kia bọn họ còn như thế nào đạt được vu vận chi quả. Vu Thành vài tên lấy khuê mặt cầm đầu tư tế nhíu mày. Vu vận chi quả chỉ cần là vu giả liền không có không nghĩ muốn. Vu Tượng nói như vậy, cùng chặt đứt bọn họ niệm tưởng có cái gì khác nhau. Chú Vu đối Vu Tượng bảo đảm tỏ vẻ vừa lòng. Nghiêm Mặc lại nói, bảo đảm, người cùng ngươi bảo hộ chiến sĩ Phi Sơn đại nhân lấy các ngươi chiến hồn thề. Cửu Nguyên người, Vu Thành nhiều vị tư tế cùng chúng thành người cùng kêu lên giận mắng Nghiêm Mặc lý. Cũng chưa để ý đến bọn họ, Vu Tượng cười, nâng lên ngón tay điểm điểm thiếu niên. Thi triển ngươi vu thuật đi, nếu ngươi thật sự làm được, ta cùng Phi Sơn chính là dùng chiến hồn thề lại như thế nào? Chú Vu cấp đồ đệ đưa mắt ra hiệu, làm hắn tận lực thi triển không phải sợ. Nghiêm Mặc đối Vu Tượng cùng Phi Sơn hiểu biết không bằng chú Vu, hắn không tin này hai người cùng Vu Thành thật sự có thể bảo hộ hắn. Nhưng Cửu Nguyên được đến vu vận chi quả sự đã tiết lộ. Hiện tại hắn cùng Cửu Nguyên đã thành một khối phì đến lưu du đại thịt mỡ. Ai đều nghĩ đến cắn một ngụm, liền tính không có Vu Tượng bảo đảm. Hắn cũng muốn này đó kẻ tham lam biết, bọn họ Cửu Nguyên phì về phì, nhưng phì du đều hàm kịch độc, ai ăn ai chết. Chư vị, nếu dùng ta Cửu Nguyên người thi triển tương quan vu thuật, mặc kệ kết quả như thế nào, chỉ sợ Thổ Thành lại là không phục, nói không chừng còn muốn nói chúng ta gian lận. Nghiêm Mặc ngẩng đầu mặt hướng mọi người, thành khẩn cười, không bằng, liền từ các vị trung ra một người xuất hiện đi, mọi người một tĩnh. Ngay sau đó không ít người tâm động như cuồng. Nhưng là ta không cam đoan chết sống, ách. Tâm động người lập tức tiêu diệt một đám, cũng không cam đoan có thể hay không rớt cấp A. Dư lại người lại tiêu diệt hơn phân nửa, đồng thời. Bởi vì thi thuật đối tượng không phải Cửu Nguyên người. Sở hữu ta có một điều kiện. Đó chính là thi thuật đối tượng cần thiết dùng chiến hồn thề. Nếu hắn một khi bị kích phát xuất thần huyết năng lực, hoặc là thần huyết năng lực thăng cấp, nhất định phải nguyện trung thành ta 30 năm, cũng không đến làm bất luận cái gì bất lợi với ta cùng Cửu Nguyên việc, cái này cơ hồ không vài người muốn chạm đi ra ngoài. Tuy rằng thần huyết chiến sĩ sống được so người bình thường lớn lên nhiều, nhưng 30 năm vẫn là quá dài. Nghiêm Mặc tựa hồ đã đoán trước đến sẽ có như vậy tẻ ngắt. Chư vị, đây là thần lĩnh vực, ta bất quá là mượn thần lực lượng. Nhưng ta dù sao cũng là người. Ta muốn thi triển như vậy vu thuật cần trả giá cực đại đại giới. Mà trước mắt mới thôi, đến tổ thần ân sủng. Ta còn không có thất bại quá, một mảnh nhỏ giọng nghị luận vang lên. Tiếp theo lại là một trận yên lặng, đỉnh Việt trong bộ là có người thân thể giật giật. Hắn người bên cạnh theo bản năng bắt lấy hắn. Thù Nghệ, ngươi muốn làm gì? Thù Nghệ quay đầu lại xem Chi Xuân. Ở Chi Xuân trên mặt thấy được không thể tin tưởng, mà liền như vậy một trì hoãn. Đã có người ở Thù Nghệ phía trước đứng dậy, ta đến đây đi. Ta nguyên bản là cửu cấp chiến sĩ. Ở một lần sau khi bị thương té tam cấp, 6 năm xuống dưới, ta chẳng những chút nào không thể tăng lên ta thần huyết năng lực. Thậm chí liền thương thế đều không có khỏi hẳn. Cửu Nguyên tiểu tư tế, ngươi dám ở như vậy ta trên người thi triển ngươi vu thuật sao? Tất cả mọi người nhìn về phía tên kia từ ghế sau đi ra người. Đặc biệt là Hỏa Thành người, Hỏa Thành thành chủ cùng đại tư tế đám người tất cả đều dùng kinh ngạc. Tới cực điểm ánh mắt nhìn người nọ đi ra. Hỏa Thành thành chủ thấp giọng quát lớn. Nhị đệ, nam nhân đối thân là thành chủ huynh trưởng nhàn nhạt mà cười cười. Không chứa bất luận cái gì cảm tình ánh mắt từ Lưu Diễm đám người trên người đảo qua mà qua. Tránh đi bọn họ cản lại. Đi vào vòng trống rỗng mà. Hết chương.